Đạo, chương 970, sâu sắc cướp, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thật có lỗi, vạn phần thật có lỗi, cúi người chào thật sâu, đổi mới đã đến, hiện tại một chương, buổi tối còn có một chương, huyết nhục sụp đổ, có chút tích rậm rạp huyết châu theo trong lỗ chân lông chảy ra. Lập tức sũng nước tiêu thần trên người áo bào xanh, đem hắn hóa thành đỏ thẫm huyết sắc, nương theo lấy huyết thủy chảy xuôi đi ra. Còn có cái kia một tia màu đen vật thể, dược vật cạn, huyết tủy ở chỗ sâu trong. Cái kia ngoan cố bất động cùng huyết tủy chặt chẽ dung hợp cạn rốt cục bị một tia nhổ. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng có một ngày sẽ bị toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Tiêu thần khuôn mặt đỏ bừng. Dưới da mảnh vi huyết quản bị cưỡng ép dẫy. Kiếm được. Phá. Cực lớn đau đớn lại để cho hắn gần như không cách nào mình khống chế. Nhưng dù vậy, hắn như trước cắn chặt lấy hàm răng. Cũng không phát ra nửa điểm thanh âm. Thần thức rõ ràng cảm ứng đến huyết nhục bên trong đích mỗi một tia thống khổ run rẩy. Nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người. Trên đời này tuyệt không vô duyên vô cớ quật khởi. Muốn ngày sau vinh quang, hôm nay nhất định muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Dược vật cặn đối với tu luyện có hại, thậm chí hội ngăn cản đại đạo tấn chức chi lộ. Cho nên vô luận cỡ nào thống khổ, tiêu thần đều muốn đem nó toàn bộ loại trừ. Không tiếc bất cứ giá nào. Thời gian từng chút một mà qua, không biết qua bao lâu, tiêu thần ý niệm gần như lâm vào hỗn độn trạng thái hôn mê. Lâu dài thời gian kịch liệt đau đớn, khiến cho tâm thần hao tổn nghiêm trọng tới cực điểm. Loại này hao tổn chính như càng ngày càng mảnh dây thép. Đem làm đạt tới nào đó cực hạn trạng thái lúc, dây thép đứt gãy, sẽ gặp tạo thành ý niệm sụp đổ. Một khi như thế, hoặc là nguyên thần giáp lại, giáp nặng, tu vi cảnh giới rơi xuống, hoặc là linh trí đại mất, hóa thành sự ngu dại ngu dốt thế hệ, hoặc là nguyên thần tán loạn, rơi vào tan thành mây khói kết cục, bất luận cái đó một điểm, đều làm người run như cầy sấy. Linh chi rút lui, nàng biết rõ tươi sáng mạch lạc thần thông một khi thi triển. Muốn loại trừ dược vật cặn sẽ là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Lại không ngờ tới cái này thống khổ lại sẽ đạt tới dưới mắt loại tình trạng này. Nếu là sớm biết như thế, nàng tình nguyện không đề cập tới chuyện này. Cũng không muốn tiêu thần đại ca xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên giờ phút này dược vật cặn đã bắt đầu bị loại trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng tiêu thần đại ca đã kiên trì không nổi nữa. Mặc dù hắn ý niệm cứng cỏi vô cùng, hôm nay cũng đã đến cực hạn, như là tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tâm niệm vừa động, hư không ngưng tụ tươi sáng mạch lạc thần thông phù văn lập tức chậm dần xuống. Thiên thiên 10 ngón nhảy lên dẫn đạo xuống, khiến cho rơi xuống dung nhập tốc độ cấp tốc giảm xuống. Một khi triệt để đình trệ, lần này mạch lạc thân thể liền xem như đã thất bại. Bất quá vào thời khắc này, tiêu thần đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Tuy nhiên thần quang ám nhạt, nhưng như cũ trầm ổn bình tĩnh, có kiên cường tâm niệm ở trong đó lưu truyền. Tuy nhiên chậm chạp, lại như đáy biển bàn thạch, không thể dao động, ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Linh Chi. Tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch, môi mím thật chặt bờ môi, trong mắt nước gợn lưu truyền, một bộ tùy thời đều khóc lên bộ dáng. Tiêu thần khóe miệng trao lên, lộ ra vài phần trấn an vui vẻ, nói, Linh Chi, đừng nên dừng lại, điểm ấy thống khổ tiêu thần đại ca còn có thể thừa nhận ở, đặt chân đại đạo bắt đầu. Trong nội tâm của ta liền có chí lớn hướng, cho đến leo con đường đỉnh phong. Bất luận trong lúc có gì gian khổ khó khăn, đều không thể đem ta ngăn lại. Tu đạo đến nay, mấy bận gặp phải sinh tử tình thế nguy hiểm, ta đều bình yên vượt qua. Hôm nay cũng chắc chắn như thế. Đan dược trợ lực đối với ta cực kỳ trọng yếu. Cho nên dược vật cặn một cửa phải vượt qua. Linh Chi, tiếp tục động thủ, tin tưởng ta, không có việc gì. Nói xong, Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Đã có kiên định tín niệm chậm rãi lưu động. Linh Chi nhìn xem Tiêu Thần, bờ môi bởi vì chăm chú mân ở mà hóa thành tái nhợt chi sắc. Thủy quang dịu dàng trong con ngươi tràn đầy dẫy dụa chi ý. Nhưng nhìn xem Tiêu Thần kiên định bộ dáng, trong nội tâm nàng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Trên tay lại lần nữa vận tác, vừa rồi trì hoãn chậm lại phù văn, lại lần nữa bành trướng mà động, cấp tốc dũng mãnh vào Tiêu Thần trong cơ thể. Thống khổ đang tiếp tục, một tia dược vật cặn bị ép xuất thể bên ngoài, ngưng kết tại bên ngoài thân, xen lẫn điểm một chút tơ máu. Hiện lên màu đỏ thẫm, tản ra nhàn nhạt mùi vị khác thường. Một ngày bảy, tự Linh Chi cho đến dừng tay. Đến hôm nay đã qua suốt một ngày bảy. Trong lúc này Tiêu Thần khí tức dần dần yếu bớt, lại bề ngoài hiện ra làm cho người khiếp sợ cứng cỏi. Suy yếu trong lộ ra ổn định, cũng không sụp đổ dấu hiệu. Hôm nay ở đằng kia thống khổ qua đi xuống, Tiêu Thần nguyên thần như là sợi tóc giống như phẩm chất thép dây thừng. Hơn nữa còn đang dùng một loại chậm chạp lại không thể ngăn cản tốc độ dần dần biến nhỏ. Tuy nhiên tốc độ so sánh vừa bắt đầu đã chậm chạp rất nhiều. Nhưng chỗ biểu lộ ra khuynh hướng như trước không thể lạc quan. Dưới mắt có ba cái khả năng xuất hiện. Nguyên thần sụp đổ, nếu không không cách nào hoàn thành tôi thể. Còn có thể dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Đây là xấu nhất kết quả. Tại nguyên thần triệt để sụp đổ trước khi hoàn thành đối với dược vật lưu lại loại trừ. Như vậy đến một lần mặc dù nguyên thần bị thương nghiêm trọng, có thể đổi lấy dược vật tham gia. Xâm, lưu lại toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Kế hoạch xuống cũng có thể lại để cho kín người ý. Cái khả năng thứ ba. Tiêu Thần nguyên thần chịu đựng được tôi thể thống khổ khảo nghiệm. Ý niệm lại lần nữa đạt được đột phá, khiến cho tâm tình tu vi trên phạm vi lớn tăng lên. Như vậy một là không nhưng có thể ngăn cản tôi thể thống khổ. Thậm chí còn có thể khiến cho bị hao tổn nguyên thần rất nhanh khôi phục. Tiến tới đạt được không nhỏ chỗ tốt. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần kiên trì đến nay. Muốn đạt được đúng là cái này cái khả năng thứ ba. Dùng tôi thể kịch liệt đau nhức vi ma luyện. Đạt được bản thân tâm tình tu vi thăng hoa. Nguyên thần hao tổn càng ngày càng nặng. Khí tức càng phát ra yếu ớt. Như trong gió thu vật dễ cháy. Tựa hồ sau một khắc sẽ dập tắt. Linh Chi khuôn mặt tái nhợt. Hào không một chút huyết sắc. Trắng noãn như dục thạch ngón tay nhịn không được rất nhỏ run rẩy. Với tư cách thần thông người thi triển, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được Tiêu Thần trong cơ thể biến hóa. Hôm nay dược vật cặn bất quá loại trừ non nửa, muốn hoàn toàn bách xuất thể bên ngoài, ít nhất còn cần tháng một thời gian. Nhưng hiện tại Tiêu Thần đã kiên trì không nổi nữa. Thật sự nếu không dừng tay, hắn thật sự có thể sẽ chết. Nguyên thần trọng yếu vô cùng. Một khi bị thương, muốn khôi phục tất nhiên là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Dừng tay, mặc dù sau đó bị Tiêu Thần đại ca trách cứ, Linh Chi cũng không cần tiếp tục rồi. Răng ngà thầm cắm, Linh Chi đang chuẩn bị dừng tay. Nhưng ngay trong nháy mắt này, ba, một tiếng vang nhỏ theo Tiêu Thần trong cơ thể truyền ra. Như là mặt nước bọt khí, nghiền nát liền ý nghĩa triệt để biến mất. Nương theo cái này một tiếng vang nhỏ truyền ra, Tiêu Thần vốn đã suy yếu tới cực điểm khí tức bỗng nhiên run lên. Lập tức nhanh chóng suy yếu, cho đến tiêu tán, Linh Chi ngốc trệ, sắc mặt triệt để trắng bệch xuống dưới. Trong con ngươi đầy là không pháp tướng tín chi ý, có nước mắt tuôn ra. Tiêu Thần đại ca nguyên thần chấn động biến mất, Linh Chi tinh tường cái này ý vị như thế nào, lại không pháp. Tướng tín, làm sao có thể, Tiêu Thần đại ca, Ngươi đã nói ngươi hội không có việc gì. Tại sao có thể như vậy? Linh chi hại ngươi. Linh chi hại ngươi. Tiểu nha đầu sinh ra đời tại trái lông mày đạo tràng ở bên trong. Vô thân vô cố, sớm đã đem tiêu thần trở thành chính mình người thân cận nhất. Đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Nàng tự thì không cách nào tiếp nhận. Bá, tu luyện trong mật thất linh quang lóe lên. Cây bá thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiếu công chủ khí tức lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Quát khẽ ở bên trong. Từ trước đến nay trầm ổn có độ cây bá lần đầu toát ra thất kinh chi ý là ta hại tiêu thần đại ca. Nếu như không phải ta nói cho hắn biết tươi sáng mạch lạc thần thông, cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Hơn nữa là ta tự tay hại chết hắn. Tiêu thần đại ca, linh chi thực xin lỗi ngươi. Ta cái này đi chết. Ta cùng ngươi cùng chết. Linh chi trên mặt không lộ ra tận thống khổ chi ý. Nghĩ đến chính mình tự tay giết chết tiêu thần đại ca. Liền làm cho nàng có một loại thống khổ cảm giác. Tố vươn tay ra linh quang chợt hiện. Chờ tay thẳng đến chính mình cái trán đập rơi. Theo khí tức cảm ứng. Nếu là một trường này chứng thực. Tất nhiên sẽ khiến cho tiểu nha đầu tại chỗ hương tiêu dục vẫn. Cây bá biến sắc. Không thấy hắn có gì động tác. Dưới chân khẽ nhúc nhích. Thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại linh chi bên cạnh thân. Vùng lên ống tay áo trực tiếp đem nàng chấn áp. Thân thể cứng ngắc không tiếp tục pháp làm ra nửa điểm động tác. Linh chi, ngươi bình tĩnh một chút. Chết cũng không thể giải quyết vấn đề. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta biết. Xem phải chăng có biện pháp cứu thiếu công chủ. Linh chi nghe vậy không dám ít có dừng lại. Thút thít nỉ non trung tướng sự tình bằng vi ngắn gọn ngôn ngữ giải thích rõ ràng. Rồi sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cây bá, ta biết rõ ngươi thần thông quảng đại. Ngươi có thể hay không cứu tiêu thần đại ca. Nếu như ta thật sự hại chết hắn. Linh chi thật sự không thể sống một mình rồi. Cây bá sắc mặt âm trầm. Đợi cho nghe đi sắc mặt cũng đã hóa thành tái nhợt. Ánh mắt phức tạp nhìn linh chi liếc. Lại rơi vào tiêu thần trên người. Thở dài nói. Hồ đồ, tươi sáng mạch lạc sao mà bá đạo. Thường nhân có thể thừa nhận được đã không dễ. Như các ngươi như vậy làm việc. Có thể nào không xảy ra vấn đề. Hôm nay là nguyên thần tổn thương tới cực điểm. Dù là ta cũng không dám ra tay. Nếu không hơi không cẩn thận. Sợ thật sự hội hại thiếu công chủ. Linh chi đôi mắt bỗng nhiên hiện lên vài phần ánh sáng. Cây bá. Ý của ngươi là tiêu thần đại ca hiện tại như trước còn sống. Thế nhưng mà ta đã không cách nào cảm ứng được khí tức của hắn. Thiếu công chủ thân là đạo tràng thiếu chủ. Khí tức cùng đạo tràng tương liên. Nếu là một khi chết, đạo tràng tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng giờ phút này hết thảy cũng không phát sinh. Liền cho thấy thiếu công chủ dưới mắt như trước vô sự. Cây bá mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Chau mày cùng một chỗ. Khí tức suy yếu đến gần như tiêu tán tình trạng. Chúng ta đã không cách nào cảm ứng được. Hôm nay có bất kỳ ngoại lực tham gia. Nếu không cách nào trợ giúp thiếu công chủ. Ngược lại sẽ khiến cho hắn còn sót lại nguyên thần sụp đổ. Hôm nay, ta và ngươi chỉ có thể đã chờ đợi. Hy vọng thiếu công chủ có thể vượt qua trước mặt đại kiếp nạn. Nếu không, cây bá cũng không nói rõ. Ý tư cũng đã biểu đạt cực kỳ tinh tường. Linh chi thân thể mềm mại trực tiếp yếu đuối mặt đất. Đôi mắt lại gắt gao chằm chằm vào tiêu thần nhìn như khí tức đều không có thân thể. Ống tay áo nội ngón tay chăm chú dây dưa cùng một chỗ. Nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Một khi tiêu thần đại ca gặp chuyện không may, nàng tuyệt không sống một mình. Cây bá, linh chi hai người chăm chú canh giữ ở tu luyện trong mật thất. Trong sân năm tên dạ xoa tộc nữ tu lo nghĩ bất an. Ngoài viện hơn vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ như ném lao đứng lặng. Sắc mặt khắc nghiệt, quanh thân bốc lên ra tầng tầng sát khí. giống như đến từ cửu u thâm nguyên tử linh quân đoàn. Một cổ không hiểu sợ hãi ra hiện tại bọn hắn trong lòng. Loại này một loại sắp thiên băng địa liệt cảm giác, trốn không thể trốn, một khi bộc phát, bọn hắn đều muốn triệt để chết. Tiêu Thần Vi trái lông mày đạo tràng chi chủ, do hắn thu nhập đạo tràng tu sĩ, đều bị đánh nhập đạo văn. Từ nay về sau làm nô bộc cung cấp hắn đem ra sử dụng. Khí tức tương liên, vui buồn tương quan, nô bộc chết thương, cùng chủ nhân không tổn hao gì. Nhưng nếu là tiêu thần chết, trong bọn họ không có gì ngoài cây bá. Linh chi bên ngoài toàn bộ đều muốn vì hắn chôn cùng. 3 ngày, 7 thiên, 15 thiên, 1 tháng, 2 tháng, nửa năm. Suốt nửa năm 180 thiên, toàn bộ trái lông mày đạo tràng trong một mảnh tĩnh mịch. Không có nửa download ebook mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét điểm tiếng động phát ra. Cách chương.